Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 22, góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà thì Xê Băng đã đi ngay lên phòng làm cho Đằng, muốn nói cái gì đó mà cô kịp. Nó làm sao vậy? Từ lúc đến nhà Tiền Bối đến hát nó lại chết đi đờ si. Em ờ, anh nhìn thái độ của Xê Băng nhăn mặt cô hài lòng nói. Tốt nhất là cậu bây hát cứ kệ nó đi. Đừng quan tâm đến nó, cô rồi cậu sẽ rước họa vào thân đấy. Đờ, Hằng nhìn theo dáng nó bước lên trên lầu có chút xót xa nói. Tớ nói thật nhé, thực ra thì tớ biết là các cậu chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân với nhau, biết rất nhiều chuyện của nhau, cái này thì tớ có nói. Nhưng nhiều lúc tớ thấy các cậu cứ bí mật nói chuyện này chuyện kia với nhau mà trừ tớ ra tớ cảm thấy khó chịu lắm. Kiểu như là bị coi như là người ngoài. Ý tớ biết chúng ta mới chỉ làm việc với nhau một năm thôi nhưng thật sự là cái cảm giác ấy khí chịu lắm. Tớ cô chịu đờ si, em ờ, anh nhìn cái vẻ bí mật của đờ, Hằng thì khó chịu. Nói hết ra những suy nghĩ của mình, cái đấy tớ cũng biết chứ, cậu cô phải suy nghĩ linh tinh gì cả. Thực ta là bọn tớ CX muốn nói cho cậu biết nhưng chưa đến lúc. Cậu hãy gắng chờ thêm một tí nữa đi, xong rồi bọn tớ sẽ nói cho cậu biết. Ok, đờ, Hằng đặt tay lên vai con bạn, an ủi, ok, em ờ, anh nghe thấy vậy thì đồng ý vì cô biết nếu. Như đờ, Hằng đã hứa kể thì nhất định cô sẽ kể và cô tin hai người bạn của mình. Hai người đang vui vẻ nắm tay nhau thì thấy nó đi xuống, trông có vẻ đã dịu đi cơn tức giận rồi. Hai người có muốn ra ngoài cô? Xê Băng đi xuống cầu thang thấy hai người kia cứ nhìn mình như sinh vật lạ thì lên tiếng đánh thức. À đi đâu, trời lạnh lắm, chả muốn ra ngoài nữa. Em ờ, anh nghe nó nói thế thì họ ẩn hồn hỏi lại. Lưu ý tí nhé là bây hát đã lã 22 tháng 12 rồi mọi người nhé. Ra ngân hàng, nó nói rồi với tay vặt lấy một quả nho trên bàn bỏ vào miệng. Ra ngân hàng làm gì? Đờ, Hằng hỏi, chuyển tiền cho các em ở cô nhi viện. Nó nói rồi vặt thêm quả nữa. Rồi đi, cả ba đứa bước ra ngoài thì thấy TF Boy đứng trước cửa nhà mình thỉnh ngạc nhiên hỏi. Sao các anh lại ở đây? Nó ngạc nhiên lấy tay chỉ vào ba người hỏi. Đến dù các cô đi chơi. Nguyên nói mà cứ nhìn chằm chằm vào đờ, Hằng làm cô khó chịu hỏi. Này mặt tôi dính gì hay sao mà anh cứ nhìn thế? Đâu có, bị hỏi bất ngờ nên Nguyên đỏ mặt quay sang chỗ khác. Nhưng bây hát chúng tôi có việc rồi. Nó nói với ý từ chối. Ấy chúng tôi cô có bận đâu, chỉ là định đi ngân hàng chuyển tiền rồi. Cũng định đi luôn đây. Em ờ, anh nhanh nhỏ nói. Quay sang nó thì thấy nó đang trừng mắt nhìn đến nỗi sắp lòi cả mắt ra thì cười hì hì quay sang. Tỷ thì thấy tỷ đang nhìn mình thì đỏ mặt cô xuống nữa. Vậy thì đi, cả 6 người bắt đầu khởi động xe sau đó phóng như bay đến ngân hàng. Ta là giải phân cái thép ấy. Hello các bạn, Yuna ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Hì hì thôi vào vấn đề, chính lún cho đỡ dài dòng. Hiện tại mình đã thi xong và rất rảnh, có thể up chuyện cho các bạn thường xuyên. Vấn đề chính đây, mình sắp kết chuyện rồi, chắc chỉ khoảng 8,9 tập nữa thôi. Mình đang phân vân giữa hai cái, một là ba người sẽ lấy TF Boy và hai là sẽ về NC và phát triển sự nghiệp, mình có biết chọn cái nào cho hợp lý nữa. Các bạn nhớ comment tư vấn cho mình nhá. Yêu mọi người nhiều. Khách chương.